Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 512, chương 508. Đại nạn không chết độc đấu la độc cô bác, nhưng là nàng lúc đó vẫn là không nhịn được, hướng về phía Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ hai người chê cười một phen. Nàng thẳng đến lúc này cũng không biết, lúc đó nàng tại sao phải làm như vậy. Có lẽ là mình đương thời khí hơi quá chứ. Độc cô nhạn cười khổ một tiếng, tiếp tục mại chật vật bước tiến. Ninja ngực truyền tới từng cổ đau nhức, hướng phía trước thong thả đi lại. Nàng không dám ra tốc, bởi vì nàng sợ chính mình sẽ lập tức ngã. Kiên trì không đến đi tới ra ra thi thể bên người, ánh mắt nhìn độc cô nhạn chậm rãi lúc rời đi lẻ loi thiến hành. Lý Vô Ngạo khóe miệng kéo kéo, ánh mắt nhìn phía bên cạnh Tiểu Vũ, thấp giọng nói ra: "Tiểu Vũ tỷ, ngươi có thể lại một lần nữa đưa nàng đánh ngất xỉu sao?" Tiểu Vũ trịnh trọng gật đầu, thấp giọng nói ra: "Có thể, tốt lắm, ngươi sẽ thấy độ đưa nàng đánh ngất xỉu. Ân, ngươi ôm nàng, chúng ta cùng đi cứu nàng ra ra." Lý Vô Ngạo nhỏ giọng nói rằng: "Không thành vấn đề, loại này sự tình, ta am hiểu nhất." Tiểu Vũ gật đầu, tiếp lấy liền lặng lẽ thả ra chính mình bản mệnh võ hồn nhu cốt mị thỏ. Sau đó võ hồn phụ thể, lại sau đó hóa thành một con nhu cốt ngọc thỏ Tiểu Vũ. Thân thể hóa thành một đạo lưu tinh, đánh về phía độc cô nhạn. Mà lúc này, thương tâm muốn chết độc cô nhạn, căn bản không có phát hiện. Ngay sau đó, độc cô nhạn đang ở Tiểu Vũ cực kỳ thuận lợi đánh lén trong, bị Tiểu Vũ ngọc thủ đánh trúng cái cổ. Sau đó nàng liền kêu rên một tiếng, yếu đuối đi. Tiểu Vũ vội vã chạy gấp tới, vươn cánh tay ngọc tiếp nhận độc cô nhạn. Lập tức, Tiểu Vũ đem độc cô nhạn chặn ngang ôm lấy, ôm vào trong ngực, cũng triệt hồi chính mình vũ hồn chân thân. Thu hồi võ hồn, lại một lần nữa biến trở về xinh đẹp tiểu tiên nữ dáng dấp. "Tiểu Vũ tỷ, ngươi giỏi quá, vừa rồi ngươi một chiêu này, nhưng là nước chảy mây trôi." Quay lại không tiếng động, trực tiếp đã đem độc cô tỷ tỷ cho chế phục. Lý Vô Ngạo đi tới Tiểu Vũ bên cạnh, nhìn một cái nằm nàng trong lòng, té xỉu rồi mỹ khuôn mặt lại lộ ra vẻ thống khổ độc cô nhạn. Nhịn không được nhẹ giọng tán dương, thật to vỗ Tiểu Vũ một cái nịnh bợ. Bị Lý Vô Ngạo như thế khen một cái, Tiểu Vũ lập tức mặt mày hớn hở, lông mi thật dài run run mấy, đôi mắt đẹp khom thành hai cái tiểu nguyệt nha. "Hì hì, Vô Ngạo đệ, ngươi câu này nịnh bợ, ta thích nghe." "Ân, đây cũng là độc cô nhạn thương tâm quá độ không hề phát giác duyên cớ." Tiểu Vũ cười khúc khích, nhẹ giọng nói. Lý Vô Ngạo tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn co quắp một, nhưng trong lòng nói: "Ca cái nào một câu nịnh bợ ngươi không thích nghe?" "Tiểu Vũ tỷ, chúng ta nhanh lên một chút chạy đi đi." "Ai, cũng không biết, độc cô bác một phần vạn tao ngộ rồi bất chắc, độc cô tỷ tỷ sẽ thương tâm thành bộ dáng gì nữa." Lý Vô Ngạo than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói rằng: "Ai, đi một bước, coi là một bước đi." Tiểu Vũ yếu ớt thở dài, ôm độc cô nhạn hướng phía Lam Ngân, Hoán Khê, Thiên Thanh Nghiêu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên bốn người chạy đi phương hướng đuổi theo. Lý Vô Ngạo chậm rãi theo, ánh mắt nhìn phía Tiểu Vũ, hơi kinh ngạc mà hỏi: "Tiểu Vũ tỷ, độc cô tỷ tỷ vừa rồi mắng ta, cũng mắng ngươi một trận. Ngươi lẽ nào không sinh khí sao?" "Ta tại sao phải sinh khí?" Nàng nói xong đều là lời nói thật. Chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ dừng một, tiếp tục nói ra: "Độc cô tỷ tỷ thật thật đáng thương." Lý Vô Ngạo đôi mắt có chút phức tạp liếc một cái Tiểu Vũ. Trong lòng độc cô nhạn mạn diệu thân thể mềm mại, ở tâm lý than thở: "Tiểu Vũ tỷ, nếu để cho ngươi hào hào lĩnh giáo một phen độc cô nhạn kiều man, chỉ sợ ngươi liền sẽ không cho là như vậy." Lý Vô Ngạo cùng ôm Độc Cô Nhạn Tiểu Vũ, tiếp tục hành tẩu trong chốc lát, liền ở phía trước một mảnh vải tràn ngập độc cô bác lưu kịch độc trong sương mù. Tìm được rồi, đang ở chung quanh chậm đã siêu tầm độc cô bác hơi thở Lam Ngân. Hoán Khê, Thiên Thanh Nghiêu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên bốn người, thấy bọn họ đều là lộ ra một bộ mặt mày ủ rột dáng vẻ. Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ rất tự nhiên sẽ biết độc cô bác như cũ không bị tìm được không tốt tin tức. Tiểu Vũ tỷ, người ôm độc cô nhạn đi bên cạnh nghỉ ngơi một hồi. Ta đây phải mọi người tìm độc cô bác. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng nói. Ừ, Tiểu Vũ bằng lòng một tiếng. Liền ôm độc cô nhạn đi tới một cây đại thụ, ngồi ở mềm mại thảo điện. Vì phòng ngừa độc cô nhạn cảm lạnh quan tâm, Tiểu Vũ hay là đem độc cô nhạn ôm thật chặt vào trong lòng, không dám buông ra, đôi mắt đẹp nhìn trong lòng vị này dáng dấp thiên kiều bách mỹ. Lúc này cũng là hôn mê bất tỉnh độc cô nhạn, Tiểu Vũ trong mắt đẹp tràn đầy đồng tình, hy vọng ngươi sau khi tỉnh lại chớ có trách ta mới tốt. Tiểu Vũ yếu ớt thở dài, nhẹ giọng nói, cất bước. Lý Vô Ngạo đi tới một chỗ trong bụi cây rậm rạp, nhìn tiền phương đầy độc vụ, hắn không khỏi trâu một cái lông mi. Sau đó Lý Vô Ngạo thêu bào vung lên, một đạo mạnh mẽ kình phong cuốn tới, trực tiếp là đem các loại độc vụ cho xua tan. Đón lấy, Lý Vô Ngạo liền vận khởi trong mắt trái cửu mang tinh Seragon 360 độ thiên lý nhãn thuật, bắt đầu đối với cái này phương viên cây em bên trong nguyên thủy tùng lâm tiến hành dò xét. Võ thuật không phụ hữu tâm nhân, dò xét qua chung quanh hết thảy cây rừng hòa hồn thú chi sau, Lý Vô Ngạo rốt cục ở một đống dính đầy máu tươi trong bụi cỏ thấy được độc cô bác thương lão thân ảnh. Rốt cuộc tìm được, không biết hắn có còn hay không khí tức. Lý Vô Ngạo ám thở dài một hơi, thi triển bắt đầu thuấn thân thuật, xuyên qua tầng tầng rừng rậm, đi tới ngất đi độc cô bác nhà cái kia mảnh nhỏ đống cỏ. Đón lấy, Lý Vô Ngạo liền một cước đá văng những thứ này Casano. Tóc bạc trắng 93 cấp độc đấu la độc cô bác liền hiện ra thân thể. Chỉ bất quá, hắn giờ phút này, hai mắt nhắm nghiền, vẫn không nhúc nhích, thân thể bất mãn rất nhiều vết thương. Nghĩ đến là vừa mới, chỉ có, cùng khiếu nguyệt thiên lang, tà ma liệt địa hổ hai vị thập vạn niên hồn thú kịch đấu đoạt được. Mang theo một tia hy vọng, Lý Vô Ngạo vươn tay nhỏ bé, dò xét một độc cô bác hô hấp. Khi phát hiện độc cô bác còn có một tia hô hấp thời điểm, Lý Vô Ngạo nhịn không được ngạc nhiên lớn tiếng kêu lên. Lam Ngân, Hoán Khê A-di, Đại Minh, Nhị Minh, độc cô lão đầu ta tìm được rồi. Hắn còn chưa chết, còn có thể cứu. Nghe được Lý Vô Ngạo hô hoán, đang ở mặt khác một bên sốt ruột vạn phần tìm kiếm độc cô bác Lam Ngân, Hoán Khê, Thiên Thanh Nghiêu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên bốn người vội vã chạy tới. Còn như ôm độc cô nhạn Tiểu Vũ, mặc dù không có lập tức chạy tới, nhưng cũng là thở nhẹ nhòm một cái thật dài. Ngọc Thủ vỗ nhẹ nhẹ một trong lòng độc cô nhạn bả vai. Tiểu Vũ vui vẻ nói, độc cô tỷ tỷ, ngươi ra ra bị tìm được rồi, hơn nữa còn có cứu. Đáng tiếc, lúc này hôn mê bất tỉnh độc cô nhạn không có nghe được Tiểu Vũ báo hỉ, như cũ vẫn không nhúc nhích. Tiểu Vũ thấy thế, chỉ phải tiếp tục ôm hắn, chờ đấy nàng hồi tỉnh lại. Lam Ngân, Hoán Khê, Thiên Thanh Nghiêu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên bốn người thật nhanh chạy tới Lý Vô Ngạo phía sau. Ánh mắt nhìn phía trước ngất đi lại nhưng có yếu ớt hô hấp độc cô bác. Tâm đều là thoáng thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, khi thấy Lý Vô Ngạo muốn vận chuyển hồn lực cho độc cô bác trị liệu thương thế thời điểm, nhớ tới được xưng độc đấu la độc cô bác thân không biết còn có bao nhiêu chủng vật kịch độc, Lam Ngân vội vàng hô, Vô Ngạo, chớ lộn xộn, hắn ấn độ vật rất nhiều, chớ bị lây.